Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong viện không có nhiều người, tất cả đi ra ngoài tìm manh mối rồi, hiện tại chỉ còn lại tôi và anh Vương. Anh Vương là người chơi nhóm đầu tiên, người chơi duy nhất còn sống sót. Cao Yến bỗng hỏi, nhóm của anh ta đã chết 5 người. Triệu Hồi Âm dừng bước, quay phát đầu lại mở to mắt nhìn Cao Yến. Anh biết có một người chơi qua cửa, Cao Yến đáp. Tôi không chỉ biết có một người đã qua cửa mà còn biết chính gã đã khiến sân chơi lặp lại tuần hoàn. Triệu Hồi Âm biến sắc, đánh giá Cao Yến, xem ra anh biết rất nhiều. Hắn gật gật đầu, không nhìn ra là vừa lòng hay là giễu cợt nói, có một người chơi thông minh xuất hiện là chuyện tốt, đáng tiếc không chắc có thể tìm được cách qua cửa. Nói xong hắn im lặng dẫn ba người tiến lên. Kikuno Karin mấp máy môi, không phát ra tiếng. Cao Yến, một giờ không gặp, anh chạy đến đâu moi được tin tức quan trọng như vậy? Cậu cũng hạ giọng thật thấp đáp, quan trọng là suy đoán của tôi chính xác. Kikuno Karin, anh nói đúng, anh Vương trong lời Triệu Hồi Âm tên là Vương Hành, là người khá hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Gặp mặt và trò chuyện mới phát hiện Vương Hành đối nhân xử thế rất nghĩa khí, có điều nếu như không kiên cường chính trực, phỏng chừng sẽ không quản lý người chơi khác. Triệu Hồi Âm báo cáo sự việc với Vương Hành, vẻ mặt anh không có gì thay đổi, chẳng qua khi ngẩng đầu nhìn ba người Cao Yến thì giọng điệu khá thân thiện và tôn trọng. Ba người biết tình hình màn trung cấp này là do người chơi gây ra, Cao Yến đáp, coi như vậy, Vương Hành thân thiện bắt tay, dẫn đầu bày tỏ hoan nghênh bọn họ, sau đó hiếu kỳ hỏi, vì lặp lại tuần hoàn, manh mối và tin tức đầu tiên đã bị xóa sạch, thậm chí rất nhiều người chơi không biết chuyện sân chơi bị tuần hoàn chứ đừng nói là biết nhóm người chơi đầu tiên đã khiến sân chơi bị thế này. Không có người biết nội tình nhắc nhở, sao ba người biết được, Cao Yến đáp, nghĩa trang bảy quan tại có một người làm lâu năm. Bà ta ở sâu trong ngõ nhỏ, ký ức không có tuần hoàn lặp lại, Vương Hành trầm tư trong chốc lát, rốt cuộc nhớ ra người làm lâu năm ở nghĩa trang bảy quan tài, anh lập tức lộ vẻ kinh ngạc, bà ta còn ở đó, Cao Yến, cái gì, không phải, ý của tôi là hình như tôi đã hoàn toàn quên mất bà lão ấy, trí nhớ như bị xóa đi vậy. Cậu nhắc đến, tôi nghĩ một lúc mới nhớ ra. Trước đây nhóm người chơi đầu tiên là chúng tôi đã tìm đến bà ấy hỏi thăm về nghĩa trang và miếu âm công, sự hiện diện của bà ấy trong trí nhớ tôi rất quan trọng, kết quả tôi lại quên mất, Vương Hành cảm thấy kỳ quái, anh nhất thời không phân rõ rốt cuộc là do thời gian qua lâu khiến anh quên đi bà lão, hay là bị sân chơi ảnh hưởng nên bỏ qua. Triệu Hồi Âm bên cạnh cũng ngạc nhiên nói, em nhớ khi em đến nửa năm trước, lúc điều tra nghĩa trang và miếu âm công có nghe ông Từ ở Thanh Sơn Cung nhắc đến bà ấy. Lúc đó em còn nghĩ sẽ tìm hỏi bà ấy, chẳng qua chưa kịp đi thì gặp anh Vương, sau đó quên mất luôn, quên rất kỳ lạ, giống như một sự tồn tại tầm thường nhất bên cạnh, khiến người ta coi thường bỏ qua, xem như vật trong suốt. Nếu không phải Cao Yến nhắc đến thì hình ảnh bà lão trong đầu họ sẽ chỉ là một hình vẽ mơ hồ dễ bỏ qua. Vương Hành hỏi, bà ấy còn nhắc đến chuyện gì khác không? Cao Yến đáp, bà ấy nói người đầu tiên tìm đến bà ấy là người xứ khác, kẻ này đã mang Bồ Tát đến. Từ đó cổ trấn rơi vào tuần hoàn, Vương Hành hơi giật mình, lẩm bẩm nói, vẫn có người nhớ rõ, anh lập tức bổ sung, thảo nào người chơi sẽ bỏ qua bà ấy, vì bà ấy không nằm trong tuần hoàn nên bị đẩy ra ngoài biên. Cao Yến hỏi, cụ thể đã chuyện gì xảy ra, anh nói rõ ràng đi. Vương Hành thở dài rồi mời mọi người ngồi xuống, sau đó xốc lại tinh thần rồi kể lại câu chuyện xưa, câu chuyện anh đã kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần. Đại khái 4 năm trước, chúng tôi là nhóm người chơi đầu tiên. Màn Du Bồ Tát là màn trung cấp đầu tiên của chúng tôi, độ khó vốn sẽ không cao, ít nhất kém độ khó màn thăng cấp sơ cấp. Nhưng màn này đã bao vây 85 người chơi, người bị nhốt lâu nhất là 4 năm, lặp lại 120 lần 6 ngày tuần hoàn. Vương Hành dừng lại một chút, tôi chính là người bị nhốt lâu nhất, lặp lại nhiều nhất. Tuy hiện tại tôi không bị điên nhưng khoảng cách gần sụp đổ không còn xa nữa, tôi có cảm giác. Chỉ cần qua 2-3 lần nữa thôi là tôi sẽ quên hết tất cả mọi chuyện, bị đồng hóa thành nợp thực cờ dân trấn. Cao Yến hỏi, người chơi qua cửa duy nhất đã làm gì, gã dùng đạo cụ đảo ngược thời không, vây thời gian trong sân chơi. Mục đích là gì, cậu không quan tâm đạo cụ đảo ngược thời không, dù sao sân chơi đã bị ảnh hưởng rồi, có tìm ra cũng vô dụng. Huống chi nếu có thể tìm được hoặc tiêu hủy đạo cụ này thì Vương Hành ở đây 4 năm sẽ không tìm không ra, càng không tiêu hủy được, trừ phi đó là đường cục. Bởi vậy cậu trực tiếp pass phương án qua cửa này. Vương Hành đáp, để thu giá trị tín ngưỡng, Cao Yến bỗng đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống Vương Hành, giá trị tín ngưỡng. Gã người chơi kia có dấu ấn thần linh, cần thu thập giá trị tín ngưỡng. Hắn là Bồ Tát, Quan Thế Âm. Địa Tạng Vương. Phổ Hiền hay là Văn Thù, không đợi Vương Hành trả lời, cậu đã cau mày nói tiếp, trí, bi, hành, nguyện, dấu hiệu của tứ đại Bồ Tát. Cổ trấn sớm kết nhân quả oan nghiệt hẳn là có liên quan đến miếu âm công và tín ngưỡng thần linh địa phương, thế nên có liên quan đến nguyện. Gã kia chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, tứ đại Bồ Tát trong Phật giáo Đại Thừa, lấy Quan Âm đứng đầu, sau đó là Địa Tạng Vương, Phổ Hiền và Văn Thù Bồ Tát. Trí, bi, hành, nguyện phân biệt là đại biểu cho trí tuệ, từ bi, hành tiễn và nguyện lực, theo thứ tự trí tuệ Văn Thù Bồ Tát, đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát. Đại hành Phổ Hiền Bồ Tát và đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát hành tẩu ở âm dương, độ hóa tối tâm và khó khăn ở hai giới âm dương, phát xuống ý nguyện to lớn độ hết thế nhân mà thành Phật, ý nguyện to lớn vô tận, vì thế có tên là đại nguyện Bồ Tát. Dân trấn từng kết nhân quả với thần linh địa phương hoặc miếu âm công, không biết nguyên nhân gì mà tử vong, oán khí không tan, do đó hình thành một tòa thành chết. Có thể vì lý do này mà bị thần linh chó má chọn làm sân chơi. Vốn gặp được người chơi bình thường, khiến người chơi qua cửa là được. Nếu may mắn, không chừng gặp được người chơi có thể hóa giải oán khí của họ. Đáng tiếc rất xui xẻo, bọn họ gặp phải người chơi có dấu ấn thần linh là Địa Tạng Vương Bồ Tát, mà gã này không có ý định giải phóng toàn bộ oan hồn trong trấn, ngược lại còn lợi dụng bọn họ kiếm chác giá trị tín ngưỡng. Tiểu Quan Âm từng nói, sân chơi có không ít người chơi có dấu ấn thần linh giống nhau, mà con đường bọn họ thành thần chính là thu hoạch giá trị tín ngưỡng. Quan Thế Âm đứng đầu tứ đại Bồ Tát, con đường thành thần tương đương ba Bồ Tát còn lại, đã có người đi con đường đại từ bi, đương nhiên cũng có nhiều người đi đường tắt thoải mái thu hoạch giá trị tín ngưỡng. Hiện tại Cao Yến gặp người chơi qua cửa duy nhất trong màn này chính là người đi đường tắt, mà cách đi đường tắt chính là bao vây 140 người chơi cùng toàn bộ cổ trấn. Vương Hành ngạc nhiên, cậu biết, Cao Yến lạnh lùng nói, người thu hoạch giá trị tín ngưỡng, ngoại trừ Phật đạo thì còn có hệ thống thần linh nào yêu cầu như vậy? Phật đạo có tứ đại Bồ Tát nổi tiếng, tùy tiện chọn lọc một chút là đoán ra. Chẳng qua trước đây tứ đại Bồ Tát lấy độ hóa thế nhân làm bản nguyện, lấy cứu khổ cứu nạn làm mục đích, vậy nên có thể thành Phật. Hiện tại thì ngược lại, có người chơi vì trở thành Bồ Tát mà lợi dụng người đời, lẫn lộn đầu đuôi, nhân quả đảo ngược. Vương Hành nghe vậy vừa nghi ngờ vừa kinh hỉ nhìn chằm chằm Cao Yến, cậu cũng là Quan Thế Âm. Nhưng tôi không có năng lực độ hóa, đừng quá mong chờ. Một câu đơn giản đánh tan mong đợi của Vương Hành, cũng không phải là Cao Yến không muốn giúp mà là làm không nổi. Giải quyết nhân quả dân trấn không giống sân chơi, hố xương vạn đứa trẻ, bên kia có thể dùng tâm kinh siêu độ, hơn nữa quá trình không có trở ngại. Màn trung cấp Du Bồ Tát thì lại không thể dính vào nhân quả. Đối với nhóm người chơi là 126 lần lặp lại tuần hoàn, nhưng đối với dân trấn thì con số này tăng gấp đôi. Trải qua mấy trăm lần tuần hoàn đều không thể giảm bớt chấp niệm trong lòng dân trấn. Trái lại còn khiến họ hãm sâu hơn, nhân quả dây dưa đến mức đáng sợ. Đương nhiên siêu độ không đơn giản như hố xương vạn đứa trẻ. Ít nhất trước khi siêu độ cần phải giải quyết dứt điểm chấp niệm trong lòng họ, nếu đổi lại 4 năm trước thì có thể, nhưng hiện tại thì không thể nữa rồi. Vương Hành hơi thất vọng thở dài, nhưng không đến mức tuyệt vọng. Anh cũng biết màn trung cấp này có nhân quả rất sâu, riêng việc có thể qua cửa rời đi đã là may mắn lắm rồi. Tự thân khó bảo toàn, ai còn để ý đến chấp niệm nhập ma của dân trấn. Cao Yến lên tiếng, anh kể đầu đuôi hết mọi chuyện được không, từ khi vừa thành lập cổ trấn, đến Nghĩa Trang, Miếu Âm Công, Hội Du Thần, Tháp Cốt, cuối cùng là người chơi qua cửa duy nhất kia, đầu tiên Vương Hành bảo triệu hồi âm bưng điểm tâm và trà nước lên, sau đó nhiệt tình mời khách, chuyện dài lắm, ăn miếng bánh uống miếng nước lấp đầy bụng trước đi, mọi người, phản phất như đại hội tọa đàm kể chuyện xưa vậy. Mọi người ngồi xuống uống trà ăn bánh, Cao Yến phá vỡ sự im lặng trước, có hạt dưa không? Triệu Hồi Âm sửng sốt, sau đó đáp, không có, Cao Yến, hạt dưa là yếu tố không thể thiếu khi nghe kể chuyện, Du Tiểu Kiệt gật đầu liên tục biểu thị tán thành. Triệu Hồi Âm, Vương Hành thở dài, không có hạt dưa, tôi đi khắp cổ trấn, ngay cả hạt dưa ướt cũng không có, nhưng có đậu phộng, mọi người ăn không, là một người phải kể đi kể lại cùng một câu chuyện đến mấy chục lần, mới đầu Vương Hành nghiêm trọng và tuyệt vọng, càng về sau anh càng thoải mái, cuối cùng có thể vừa nhấm nháp trà xanh vừa cắn đậu phộng. Tâm trạng thăng hoa khá nhiều. Khuyết điểm duy nhất là không có hạt dưa. Hạt dưa chính là linh hồn khi tám chuyện. Cao Yến tán thành, mấy tình huống này mà thiếu hạt dưa, luôn cảm thấy thiếu hứng thú. Vương Hành thầm nghĩ anh gặp được tri kỷ rồi, sau khi trò chuyện một chút về các màn chơi trước và cuộc sống hiện thực, Triệu Hồi Âm khiêng một túi đậu phộng ra, đổ một đống lớn ra bàn, lúc này Vương Hành bắt đầu kể lại chuyện xưa. Trấn này vốn tên là Trấn Thanh Sơn, lấy tên từ Thanh Sơn Vương, thần linh tín ngưỡng của người dân nơi đây. Sớm nhất là vào thời Minh Thanh, xung quanh đây vốn có rất nhiều thôn xóm hình thành một địa phương, tín ngưỡng là Thanh Sơn Vương, Nữ Cô, Trân Châu Nương Nương. Sau đó có một trận ôn dịch, mấy thôn xóm gần đây đều bị nạn, hơn nữa nơi này quá xa, quan phủ không chú ý đến, 10 nơi thì 9 nơi không còn, duy chỉ có một thôn không bị dịch bệnh lây nhiễm, nguyên nhân được đồn đãi là do có Thanh Sơn Vương phù hộ. Cư dân gần đó nghe được lời đồn đều dọn đến trong thôn làng có Thanh Sơn Vương phù hộ, dân số tăng lên, từ từ hình thành trấn, vì vậy đổi tên là Trấn Thanh Sơn. Trấn Thanh Sơn thờ phụng Thanh Sơn Vương, đồng thời tín ngưỡng thần linh địa phương khác, vốn là sống chung tốt đẹp, cho đến thời dân quốc, Du Tiểu Kiệt châm trà cho Vương Hành. Thế nào, Vương Hành uống một hớp thấm giọng, vô cùng hưởng thụ ánh mắt mong chờ của người nghe. Thời dân quốc, quy mô Trấn Thanh Sơn mở rộng, nhưng vẫn cực kỳ tín ngưỡng thần linh. Lúc đó tư tưởng mới quét đến, cư dân có vẻ không hợp với bên ngoài, dần dần Trấn Thanh Sơn trở nên khép kín, người xứ khác rất ít khi đến đây. Mà Trấn Thanh Sơn giữa núi, sông nước chảy quanh, bình thường tự cung tự cấp, dần dần thoát ly ngoại giới. Vương Hành dừng một chút rồi nói tiếp, kỳ thật Trấn Thanh Sơn có địa thế đặc thù, ba mặt toàn núi, một mặt là nước, hình thành bố cục khép kín. Trước kia cũng vì thôn xóm khép kín nên không bị ôn dịch tràn vào, nhưng thôn dân mê tín. Cho rằng không bị nhiễm bệnh dịch là nhờ có Thanh Sơn Vương phù hộ. Cao Yến lên tiếng, tôi có nghe qua truyền thuyết dân gian vùng Phúc Kiến, Thanh Sơn linh cảnh Tôn Vương từng bảo hộ toàn dân một thôn không bị bệnh dịch lây nhiễm, hoàn toàn xứng đáng là thành hoàng. Có rất nhiều truyền thuyết giống thế này, thỉnh thoảng trùng hợp và bất ngờ, nhưng đều thống nhất là thay thần linh đắp lên khăn che mặt thần bí. Vương Hành gật đầu, thói quen tự cung tự cấp, Trấn Thanh Sơn trải qua cuộc sống yên ả không sóng gió. Bỗng có một ngày, cư dân vớt được một xác chết trôi trên sông lớn vần quanh trấn. Xác chết trôi bị ngâm nước trương phình, không nhìn ra dáng vẻ, không tìm được chứng minh thân phận, trở thành xác chết vô danh, dù chôn cất cũng không có cách lập bia. Trấn Thanh Sơn tin quỷ thần, càng tin luân hồi, thế là ông tự ở Thanh Sơn Cung và Khôn Đạo ở miếu Nữ Cô thương lượng với nhau xây dựng miếu âm công thờ cúng xác chết trôi vô danh. Miếu xây xong, ngay từ đầu, người đương thời vì hiếu kỳ và đùa vui đến cầu nguyện. Thật không ngờ nguyện vọng trở thành sự thật, mà cái giá tạ lễ thần lại không lớn. Lòng người tham lam, có thể không làm mà hưởng, cầu gì được nấy khiến ham muốn càng lúc càng lớn. Mà cái giá tạ lễ thần cũng ngày càng cao, cao đến nỗi cuối cùng phải dùng mạng người để trả. Cao Yến suy đoán tiếp, sau đó nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi, đúng không? Vương Hành im lặng thật lâu không nói gì, cuối cùng đáp, đúng vậy. Cao Yến nói tiếp, nếu phải dùng mạng để trả thì họ phải giảm bớt ham muốn mới đúng. Nhưng rõ ràng hài cốt vô danh trong miếu âm công không chỉ có một, bên trong có đến hàng chục hàng trăm, đều là hài cốt vô danh. Vương Hành, Cao Yến lại hỏi, đều là xác chết trôi bị chết đuối. Vương Hành đáp, đúng vậy. Do tai nạn ngoài ý muốn hay do con người gây ra? Vương Hành thở dài, cậu rất thông minh, anh tiếp tục đề tài câu chuyện, đúng là do con người gây ra. Vì dân trấn quá tham lam, miếu âm công chỉ thờ cúng một xác chết trôi thì không đủ dùng. Hơn nữa xác chết trôi càng nhiều thì dân trấn càng có nhiều lựa chọn, thế nên hài cốt vô danh được thờ cúng càng nhiều, cái giá tạ lễ thần càng nhỏ, dân trấn thấy vậy càng thờ cúng miếu âm công. Đến cuối cùng, người đứng trên bờ thấy người xứ khác đang đuối nước mà thờ ơ lạnh nhạt, còn cười nói bàn tán xem phải chia thành miếu cô nương và miếu ứng công. Du Tiểu Kiệt mắng, má nó, còn Kikuno Karin thì giơ tay áo che mặt, nhỏ giọng nói, tự làm bậy. Dân trấn cho rằng bàn quan không cứu người té xuống nước thì bản thân họ không có nhân quả, sao có thể chứ? Lạnh lùng thấy chết không cứu còn tàn khốc đáng sợ hơn cả trực tiếp hại người, thêm nữa sau đó họ còn mang xác chết trôi vào miếu âm công thờ cúng và cầu nguyện. Cứ như vậy, năm dài tháng rộng trôi qua, oán khí ở miếu âm công tích tụ từng chút một, cuối cùng thành khí đen dày đặc, vô số oan hồn ngưng tụ trên xà ngang trong miếu. Mắt lạnh nhìn vẻ mặt tham lam của dân trấn đi qua đi lại. Chúng như là những thợ săn ưu tú cực kỳ kiên nhẫn, chậm rãi bồi bổ dã tâm và lòng tham của dân trấn, khiến nhân quả hai bên ảnh hưởng nhau đến tình cảnh vặn vẹo méo mó. Mặc dù cư dân đã thờ phụng Thanh Sơn Vương, miếu Nữ Cô, Hắc Bạch Vô Thường mấy trăm năm, nhưng tất cả cũng không thể nhúng tay xen vào công cuộc báo thù của oan hồn trong miếu âm công. Ngay từ đầu, bảy quan tài đặt trong nghĩa trang là một nhà bảy người, họ cầu miếu âm công phương pháp bí mật chế tạo giấy, dùng phương pháp này làm ra giấy không sợ lửa và nước. Giấy này cung cấp cho Trần Thanh Sơn trấn trên chế tạo tháp cốt chế ra có thể nhảy qua đống lửa mà không bị đốt cháy, rất được hoan nghênh. Đồng dạng, loại giấy này cũng vận chuyển ra ngoài, lượng tiêu thụ rất tốt. Chưa đến 2-3 năm, cả nhà kia phất lên, mua các căn nhà gần Điền Trang, ý đồ quay vòng miếu Âm Công ở phía sau. Kết quả vào năm thứ ba, ngay ngày 15 tháng Giêng hội Du Thần, một nhà bảy người ở Điền Trang đi theo dân trấn cùng nhau bái âm hồn đã trở thành ác sát trong miếu Âm Công, sau đó lại đi đến Thanh Sơn Cung, miếu Nữ Cô, miếu Nương Nương v.v. bái lạy. Buổi tối về nhà bị ác sát nấp dưới giường giết sạch, dân trấn tưởng bảy người nhà kia quá tham lam, không chú ý cẩn thận, lúc bái Thanh Sơn Vương không thành tâm mới khiến cho thứ trong miếu Âm Công lấy tạ lễ thành công, bọn họ xem thường, kết quả làm thế nào cũng không thể di chuyển xác bảy người bị đột tử. Cuối cùng ngoại trừ bà lão, không ai để ý đến bảy người đã chết này nữa, hội du thần vẫn tiếp tục, mà lúc đó mọi người đã dời đến sống trong trung tâm cổ trấn, rời xa miếu Âm Công. Hội du thần kéo dài đến 20 tháng Giêng, Thanh Sơn Vương ngầm tuần tra, ngày cuối cùng, tháp cốt cùng tượng thần nhảy qua đống lửa. Đúng lúc này, cuộc trả thù của các âm hồn chính thức bắt đầu. Đầu tiên là người trong bảy tháp cốt tượng thần đều đột tử bất ngờ, có người nhảy qua đống lửa trực tiếp tán thân trong lửa, bị thiêu sống chết tươi trước mặt toàn bộ dân trấn. Dù có dội mấy thùng nước thì ngọn lửa đáng sợ kia vẫn không tắt. Lửa cháy hừng hực trước mặt tất cả mọi người, người mặc tháp cốt đó bị thiêu đốt thành than đá. Sau đó vỡ tan từng mảnh, mấy âm hồn tập trung trong đống lửa, nương theo tiếng kêu rên mà vặn vẹo cuồng hoang. Một màn này, tất cả cư dân đều nhìn thấy tận mắt, sau đó, người mặc tháp cốt vai ải tử gia, ông tử thần nhảy về phía trước bỗng té gãy cổ tử vong, hội du thần liên tục xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, án mạng liên tục kéo đến, có lẽ từ giây phút một nhà bảy người ở Điền Trang bị ác sát giết chết trở đi, báo ứng bắt đầu kéo đến, có người muốn chạy trốn. Rời khỏi trấn Thanh Sơn nhưng cuối cùng đều quay lại. Bọn họ trốn không thoát, chạy không được, họ chưa từng vươn tay cứu giúp người xứ khác rơi xuống nước, nay bị kẹt trong trấn Thanh Sơn, hướng người xứ khác đi ngang qua cầu cứu, nhưng tiếng kêu cứu cùng gương mặt sợ hãi của họ mãi mãi không được người xứ khác phát hiện. Người xứ khác như cọng rơm cứu mạng từ từ rời đi ngay trước mặt họ, không dừng lại cập bến. 20 tháng Giêng, lúc nhảy qua đống lửa trong hội du thần, tất cả dây thừng cột tượng thần đồng loạt đứt hết. Tượng thần rơi vào đống lửa. Thần linh, từ bỏ dân trấn, thật ra chân tướng không phải là vứt bỏ, mà là thần linh bất lực, không thể nhúng tay vào nhân quả giữa dân trấn và miếu Âm Công. Vì có nhân thì có quả, có vay có trả, đúng vậy, thần linh chân chính phải công chính vô tư. 21 tháng Giêng, một trận bệnh dịch cực lớn cuốn đến thôn trấn, không ai sống sót, Vương Hành thở dài một hơi, nói một tràng dài làm anh hơi khát nước, anh rót một ấm trà lớn rồi nói tiếp. Đó là quá khứ của trấn Thanh Sơn, cũng là những gì nhóm người chơi đầu tiên chúng tôi tra được. Ngay từ đầu, chỉ cần hoàn thành việc chế tạo tháp cốt, sau đó mặc vào, thuận lợi nhảy qua đống lửa, tiến vào Thanh Sơn Cung. Được Thanh Sơn Vương phù hộ là có thể thuận lợi qua cửa. Kikuno Karin chống tay gác cầm lên mu bàn tay, giọng nói nhỏ nhẹ. Vậy là nếu không có người chơi qua cửa duy nhất kia phá rối, tất cả chúng ta chỉ cần tìm được giấy hoặc khung trúc không cháy, giao cho Trần Thanh Sơn hoàn thành tháp cốt. Sau đó chúng ta mặc tháp cốt vào, tiến vào Thanh Sơn Cung, bái lạy Thanh Sơn Vương là có thể thuận lợi qua cửa. Cách qua cửa giống như đúc những gì họ đoán ban đầu, có điều người chơi bái kiến Thanh Sơn Vương, lý do là gì? Du Tiểu Kiệt lên tiếng, lẽ nào họ còn vọng tưởng Thanh Sơn Vương cứu họ như đã cứu tổ tiên bọn họ, phù hộ họ không chết vì bệnh dịch. Vương Hành im lặng không nói gì, anh và những người chơi khác đều cho rằng dân trấn muốn cầu Thanh Sơn Vương giúp đỡ, mong người chơi chuyển nguyện vọng của họ đến trước mặt Thanh Sơn Vương. Cầu ngài phù hộ, bọn họ khát vọng được sống nên vẫn duy trì ký ức và cuộc sống 6 ngày trước khi chết, vốn là ngày thứ 6, chúng ta phải đi vào Thanh Sơn Cung sau đó qua cửa rời khỏi đây. Thế nhưng, Vương Hành thấp giọng, giống như đang kiềm chế tâm trạng gì đó, nhóm chúng tôi vốn có 6 người sống sót, nhưng đến ngày thứ 6, ngay ở cửa Thanh Sơn Cung, gã kia đột nhiên làm loạn, lấy đạo cụ kỳ quái lặp lại thời gian, lừa dân trấn tin vào Bồ Tát, tin Bồ Tát sẽ độ hóa thế nhân. Dù là âm hồn địa giới cũng có thể được độ hóa hướng thiện. Gã còn nói, nếu như không muốn lặp lại tử vong từng trải qua, vậy hãy để cho thời gian vĩnh viễn dừng lại ở 6 ngày hội du thần. 6 ngày đó là 6 ngày dân trấn trải qua khủng hoảng và đe dọa, nhưng không có bệnh dịch đáng sợ, chưa có người chết ồ ạt, bọn họ điên cuồng tín ngưỡng người chơi kia, tín ngưỡng Bồ Tát. Bọn họ hô to, Bồ Tát! Bồ Tát, giống hệt tín đồ trung thành và cuồng nhiệt. Nghiễm nhiên xem Bồ Tát là cứu rỗi duy nhất, theo như lời bà lão nói, bọn họ tín ngưỡng vào Thanh Sơn Vương, thờ phụng Thanh Sơn Vương, nhưng cũng là tín đồ của Bồ Tát. Du Tiểu Kiệt lên tiếng, lòng tốt từ thần linh, Bồ Tát, Bồ Tát. Thì ra chính là ý này, không đúng, Bồ Tát này là người chơi đầu tiên mang đến, Vậy là bắt đầu từ màn sau, lòng tốt từ thần linh mới bị thay đổi. Điều này chứng tỏ trò chơi chó má biết tất cả. Cao Yến nhìn Vương Hành, Du Tiểu Kiệt đã nói ra tất cả nghi ngờ của cậu. Gương mặt Vương Hành đầy vẻ chua xót, gật đầu nói, đáng sợ ở chỗ, gã sử dụng đạo cụ trong trò chơi, được thần linh tán thành. Cao Yến, vậy coi như là quy tắc trò chơi không công bằng. Không, chỉ là quy tắc có lỗ hổng, không tính là vi phạm quy tắc. Trừ phi cậu có thể sửa đổi quy tắc trước mắt, hoàn toàn phủ định đạo cụ gã để lại, như vậy, trò chơi chó má mới có thể làm sai quy tắc. Cao Yến như có điều suy nghĩ, là vậy à, Du Tiểu Kiệt nghe thế cả người run lên, vẻ mặt trở nên hưng phấn, hắn luôn cảm thấy Cao Yến vừa nói câu này, trò chơi chó má sẽ gặp xui xẻo. Nhưng Cao Yến không tiếp tục đề tài này mà lại hỏi, gã kia tên gì? Địa Tạng. Lấy Bồ Tát làm tên. Đúng vậy. Gan lớn, gã là đệ tử Mật Tông, lấy Địa Tạng vi tôn, được coi là Địa Tạng Vương Bồ Tát chuyển sinh, nghe nói lúc sinh ra có thần thông, chủ động tiến vào trò chơi là vì muốn trở thành Địa Tạng Vương chân chính. Cao Yến cười nhạo, gã làm được đại bản nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát là độ hóa bầy quỷ và thế nhân ở hai giới âm dương rồi hãy nói. Vương Hành vỗ tay, nói không sai, loại rác rưởi lợi dụng tính mạng người chơi, tâm nguyện và sự không cam lòng của âm hồn trải đường thay gã, gã không sợ phản phệ. Cao Yến hỏi, gã dùng cách này để lừa gạt giá trị tín ngưỡng. Hẳn là vậy, cậu cau mày suy nghĩ sâu xa, gã người chơi Mật Tông kia vào đây đã 4 năm, thời gian 4 năm, dùng mọi thủ đoạn thu hoạch giá trị tín ngưỡng, phỏng chừng gã đã sớm lên mạng cao cấp, gã tiếp tục đi trên con đường này, không biết đã gieo họa cho bao nhiêu sân chơi và người chơi. Cao Yến lắc đầu, trong lòng hơi khinh thường cách làm của gã người chơi Mật Tông, vô cùng thâm độc, hơn nữa phỏng chừng kết nhân quả cũng rất lớn, càng về sau, đối với tu hành càng không có lợi. Cậu lại nói, bà lão trong Điền Trang vẫn còn ký ức, Bồ Tát vốn không tồn tại lại xuất hiện ở Trấn Thanh Sơn trong 6 ngày này, hình như lặp lại tuần hoàn không phải là không có kẻ hở. Vương Hành và Triệu Hồi Âm không khỏi nhìn Cao Yến, nghe cậu nói vậy, quả thật có kẻ hở, cậu đã nghĩ ra cách phá vỡ lặp lại tuần hoàn sân chơi sao? Cao Yến đáp, mọi người nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ có chút ý tưởng mà thôi. Vương Hành vỗ bàn, vui sướng nói, có ý tưởng vẫn hơn phế vật chỉ có sức lực mà không có đầu óc. Mọi người, hay lắm. Vương Hành chửi hết tất cả bọn họ, họ còn có thể nói gì đây? Cao Yến nói, Du Tiểu Kiệt cầu miếu âm công giấy và khung trúc chế tạo tháp cốt, sáng mai chúng ta đến lấy. Vương Hành và Triệu Hồi Âm nghe vậy cảm thấy không ổn chút nào. Vương Hành lên tiếng, mấy cậu to gan quá vậy, muốn thử thăm dò miếu âm công phải không? Nhưng chiêu này không cao minh, tạ lễ cầu nguyện ở miếu âm công nào đơn giản như vậy, phải đền mạng đó, dù mấy cậu không đi thì mấy thứ trong miếu cũng sẽ tìm đến cửa. Không sao, giải quyết được. Vương Hành lên tiếng, hơn 100 âm hồn ác sát trong miếu âm công từng hại chết toàn bộ dân trấn, chỉ dựa vào người chơi khẳng định không ứng phó nổi, tôi không thể bảo đảm người chơi khác sẵn lòng mạo hiểm giúp các cậu mà đắc tội với âm hồn ác sát trong miếu âm công. Triệu Hồi Âm nói tiếp, có điều nếu như anh thật sự có cách phá giải lặp lại tuần hoàn ở Trấn Thanh Sơn thì tôi có thể giúp các anh đối phó miếu âm công. Vương Hành tiếp lời, cộng thêm tôi nữa, dù mấy cậu có biện pháp hay không, tôi cũng sẽ giúp các cậu. Vương Hành đối nhân xử thế coi trọng nghĩa khí, trước đây đã giúp đỡ không ít người chơi. Lúc Địa Tạng dùng đạo cụ bao vây Trấn Thanh Sơn và người chơi khác, lúc người chơi vô danh bị dân trấn và âm hồn ác sát bao vây tấn công, chính là bọn họ hợp lực cứu Vương Hành. Sau khi anh được cứu, mặc dù căm hận hành động của Địa Tạng nhưng anh vẫn lao tâm lao lực cứu những người chơi vào mạng tuần hoàn này. Sau cùng tập hợp tất cả mọi người cùng vượt qua cửa ải khó khăn. Đồng dạng, nếu nhóm Cao Yến gặp phải khó khăn sinh tử, Vương Hành sẽ không cưỡng chế ra lệnh những người khác giúp cậu, nhưng chính anh sẽ chủ động ra tay giúp đỡ. Có lẽ đây là lý do mà 86 người chơi đều tin tưởng Vương Hành, hơn nữa đến giờ tinh thần vẫn chưa sụp đổ. Có một người đáng tin cậy, chính trực và không đặt lòng tốt sai chỗ, vẫn kiên trì giữ vững nguyên tắc làm người tồn tại, ngọn lửa hy vọng dù yếu ớt cũng sẽ không tắt. Trước đây Cao Yến đã từng gặp được rất nhiều người tốt bụng như Vương Hành, hơn nữa nhờ có họ giúp đỡ mà cuộc sống vị thành niên của cậu mới có thể không quá bết bát, bởi vậy cậu rất có cảm tình với Vương Hành. Cảm ơn anh, nhưng thật sự không cần lo lắng đâu, chúng tôi ứng phó được. Cao Yến cười cười, chợt cậu đổi chủ đề, mọi người biết Trần Thanh Sơn đúng không? Được xưng là nghệ nhân hàng đầu Phúc Kiến, người duy nhất biết chế tác tháp cốt trong Trấn Thanh Sơn, vốn không ai biết tên thật của ông ta, biệt danh là Trần Thanh Sơn. Triệu Hồi Âm đáp. Cao Yến hỏi lại, tại sao gọi là Trần Thanh Sơn? Triệu Hồi Âm do dự một chút rồi nói, vì ông ta phụ trách chế tạo tháp cốt hội du Thần Thanh Sơn Vương hàng năm, hơn nữa tay nghề rất giỏi nên có biệt hiệu là Trần Thanh Sơn. Vương Hành hỏi, ông ta có vấn đề à? Cao Yến, hơi nghi ngờ. Hay tôi bảo một người bí mật quan sát ông ta? Không cần phiền phức như vậy đâu, chỉ hơi nghi ngờ chút thôi, Cao Yến đáp. Vương Hành xua tay lia lịa, không phiền phức gì đâu, có việc gì cứ nói ra. Trừ nhóm người chơi mới vào sân các cậu, 85 người chúng tôi không có việc gì làm, hầu như đã thăm dò hết Trần Thanh Sơn rồi. Trước đây chúng tôi từng nghi ngờ có phải Trần Thanh Sơn chính là bước đột phá hay không, thế nhưng chúng tôi nằm sấp trên nóc nhà ông ta hơn một tháng, thế mà không thấy người đi ra khỏi dinh thự, có thể thấy ông ta trạch đến cỡ nào. Cao Yến như có điều suy nghĩ, vậy à, đúng rồi, Karin và Tiểu Kiệt, hai người có về lại dinh thự của Trần Thanh Sơn không? Hai người kia bày tỏ tạm thời không muốn về đó, họ muốn ở lại chỗ của Vương Hành tìm hiểu nhiều chuyện hơn. Cuối cùng Du Tiểu Kiệt hỏi, anh Yến, anh vẫn về đó sao? Cao Yến đáp, phải trở về, tôi ở bên kia, Vương Hành, cậu có thể ở lại đây, rất an toàn. Triệu Hồi Âm cũng nói viện này còn rất nhiều phòng trống, tùy tiện ở đâu cũng được. Cao Yến vẫn nói, tôi về đó, vừa lúc có thể tìm được đáp án cho mấy nghi ngờ nhỏ trong lòng. Vương Hành nghe vậy không giữ cậu lại nữa, anh trò chuyện với cậu một lúc, thấy sắc trời bắt đầu tối mới đích thân đưa cậu ra cửa. Cao Yến một mình quay về dinh thự Trần Thanh Sơn, Kikuno Karin và Du Tiểu Kiệt ở lại. Kikuno Karin bỗng gọi Cao Yến lại, cậu vừa xoay người thì một con mèo mung đã nhảy đến trước mặt cậu, nhìn kỹ lại thì mèo mung đã nhảy lên vai cậu. Kikuno Karin lên tiếng, mèo mung cộng tình với tôi, nếu bên anh gặp nguy hiểm thì tôi có thể cảm nhận được. Thời khắc quan trọng, nó còn có thể thay anh một mạng. Cao Yến nhướng mày, tạm thời tôi không có gì trao đổi với cô. Không cần, Kikuno Karin đáp, trong màn này, chúng ta là đồng đội. Cao Yến kinh ngạc nhìn cô, cậu cho rằng cô chỉ đồng hành cùng họ mà mãi mãi không tổ đội với ai, càng không gọi ai là đồng đội. Kikuno Karin nghiêm mặt nhấn mạnh, chỉ là tạm thời mà thôi, nói chuyện không tự nhiên chút nào, nhưng so với vẻ tâm cơ đầy bụng và bà cụ non ban đầu thì đáng yêu hơn nhiều. Cao Yến bật cười, nói thế nào thì vẫn phải cảm ơn, đồng đội. Kikuno Karin quay mặt đi, đáp nhanh một câu rồi xua tay đuổi cậu đi, nhanh về bên đó đi, trời tối là có hội du thần, bị dân trấn nhìn thấy sẽ bị xé thành mảnh vụn. Sáng sớm mai đến đây hội hợp với đồng đội, chúng tôi chờ anh ở miếu nữ cô. Cao Yến, được, tôi biết rồi, cậu nói xong liền xoay người, mang theo con mèo mung rời đi. Kikuno Karin giơ hai tay, dùng tay áo rộng lớn che mặt, trong lòng thầm nghĩ sao mấy người này thích nói ra hai chữ đồng đội như vậy, lẽ nào không có cảm giác ngại ngùng chút nào sao? Trong lúc không tự chủ, cô đã hỏi câu này ra miệng, kết quả nhận được vẻ mặt khiếp sợ và khó tin của Du Tiểu Kiệt. Hắn kinh ngạc nói, tại sao phải ngại ngùng? Đồng đội chứ có phải bà xã đâu, Kikuno Karin. Du Tiểu Kiệt quan sát Kikuno Karin đang che nửa mặt, phát hiện vành mắt cô đỏ cả lên, hắn không khỏi giật mình khiếp sợ, cô xấu hổ. Thật sự thẹn thùng hả, V.F. Ai mà ngờ thiếu nữ tóc dài cao lãnh tâm cơ lại vì hai chữ đồng đội mà xấu hổ không thôi. Đây cũng quá, moe đi. Kikuno Karin vội giơ tay áo che kín hết cả gương mặt rồi hấp tấp bước đi, trước khi đi còn ném một câu, đừng tự mình đa tình, chỉ là đồng đội trong một sân chơi mà thôi. Tôi đường đường là Miko danh tiếng, sao có thể tùy tiện trở thành đồng đội của người chơi khác. Du Tiểu Kiệt, Vương Hành và Triệu Hồi Âm đồng loạt im lặng, cao lãnh bỗng trở nên moe là trí mạng nhất. Lúc Cao Yến ra về thì trời đã gần tối, người đi đường vội vội vàng vàng bước đi, cửa các căn nhà bắt đầu đóng chặt. Cậu nhìn người đi đường, bỗng nhớ lại câu nói của Trần Thanh Sơn, rảnh rỗi thì đến nhà dân xem đi, hiện giờ vừa khéo cơ hội tốt. Cao Yến vừa nghĩ thế, lập tức thả con mèo mung trên vai ra, Kikuno Karin và mèo mung có một chút cộng tình với nhau, trừ phi gặp nguy hiểm tính mạng, nếu không thì cộng tình sẽ không có tác dụng. Cộng tình yếu ớt khiến người khác dễ thành lập quan hệ cộng tình mới, thuật không chỉ tái linh, nói khó cũng khó, mà nói dễ cũng dễ, ví dụ như thành lập quan hệ cộng tình là thuật pháp đơn giản nhất, mà trong kỳ môn động giác, không chỉ tái linh lại là thao tác cơ bản. Du Tiểu Kiệt từng học kỳ môn động giác, lúc trước Cao Yến có hiếu kỳ mà hỏi hắn cách thành lập quan hệ cộng tình, hiện tại vừa khéo dễ dàng thực hiện trên người mèo mung. Con mèo nhảy lên bờ tường rào, nhẹ nhàng mà linh hoạt bước đi. Phía dưới tường rào, Cao Yến chậm rì rì đi trước, tầm mắt cậu đang nhìn thấy con đường thẳng phía trước, đồng thời cũng có tầm mắt của mèo mung, giống như trước mắt kết nối với một cặp kính 4D tàng hình, cùng lúc có hai thị giác khác nhau. Suy nghĩ trong đầu Cao Yến chợt lóe, con mèo mung trên bờ tường lập tức nhảy lên mái hiên, sau đó tung người nhảy xuống, đáp xuống bàn đá trong sân nhà, hoặc nhảy trên giàn hoa, có lúc lại nhảy vào phòng rồi nhảy ra từ cửa sổ, có khi lại đi ngang trên mái hiên, con ngươi màu vàng chanh trông thấy rõ từng chi tiết bày trí trong 4-5 sân nhà và trong phòng. Có lúc không khéo đụng phải chủ nhà đi ra, mèo mung bị quát lớn đuổi đi, con mèo đen nhảy từ mái hiên thật cao xuống, bốn chân tiếp đất, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên vai Cao Yến, nằm sấp nhắm mắt lại coi như nghỉ ngơi, cậu cũng nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại một lần những cảnh mèo mung thấy vừa nãy, bỗng cậu mở choàng mắt, từ vô số cảnh vật phát hiện một điểm khác thường nho nhỏ, không có vật nào thuộc về thần linh. Trấn Thanh Sơn sùng bái thần linh địa phương, nhà nhà tín ngưỡng thần linh địa phương, nhưng trong nhà họ không thấy bất cứ thứ gì liên quan đến thần linh. Cao Yến từng đến Phúc Kiến Quảng Châu, đi qua vài địa phương ở đó, chùa miếu rất nhiều, cửa nhà nào cũng dán hình thần linh hoặc gương bát quái, trên cửa còn có treo lư hương. Dù ở khách sạn, trước quầy lễ tân cũng có một bức tượng quan công và thần bài bằng điện. Mà tất cả những thứ này không hề xuất hiện trong nhà dân ở Trấn Thanh Sơn, tình hình thực tế rõ ràng không thích hợp với việc dân trấn sùng bái thờ cúng thần linh. Thời gian lặp lại tuần hoàn là 6 ngày, từ 15 tháng Giêng đến 20 tháng Giêng. Đây chính là thời điểm âm hồn miếu âm công tác quái, nhưng dân trấn vẫn bình an vô sự. Hẳn là lúc này họ vẫn tín ngưỡng thần linh địa phương là Thanh Sơn Vương và nữ cô V.V. Thế nhưng trong nhà lại không có đồ vật gì liên quan đến thần linh. Chứng tỏ nhiệt tình sùng bái chỉ là ngoài mặt, cái gọi là hội du thần có thể chỉ là chấp niệm của họ mà thôi. Sau ngày 20 tháng Giêng, bệnh dịch quét sạch trấn Thanh Sơn, có lẽ dân trấn từng tập trung đến Thanh Sơn Cung, khát khao chờ mong Thanh Sơn Vương hiển lộ thần tích cứu họ một mạng. Đáng tiếc kỳ tích chưa từng xảy ra, toàn bộ dân trấn bỏ mạng, chấp niệm trước khi chết của họ hẳn là rất mạnh mẽ, bằng không sẽ không dễ dàng gia nhập trò chơi. Toàn bộ thôn trấn xây cất rất nhiều miếu thờ, thờ cúng rất nhiều thần linh địa phương thì để tương ứng với điều đó, trong nhà dân trấn phải có nhiều đồ vật liên quan đến thần linh mới đúng, nhưng Cao Yến không nhìn thấy, vậy nên cậu to gan suy đoán tình trạng này là sau khi cư dân chết hết mới xuất hiện. Trước khi chết họ cầu xin thần linh phù hộ, không được phù hộ, khẳng định họ đầy oán khí và chấp niệm mà chết đi. Sau đó người chơi tên Địa Tạng xuất hiện, vì thu hoạch giá trị tín ngưỡng mà nhốt dân trấn trong vòng lập tuần hoàn 6 ngày. Trong 6 ngày này, họ không nên có oán hận đối với thần linh mà họ tín ngưỡng mới đúng. Kết quả ngược lại. Vốn là trong 6 ngày khi họ còn sống, họ không oán hận thần linh, không tín ngưỡng Bồ Tát. Hiện tại lặp lại tuần hoàn 6 ngày cũng không thể có oán hận và Bồ Tát mới đúng. Thế nên mới nói không phải vòng tuần hoàn này không có kẻ hở, có lẽ là tên Địa Tạng kia có thể tạo ra một vòng lập tuần hoàn hoàn mỹ hơn, nhưng mục đích của gã là thu giá trị tín ngưỡng, thế nên gã đành tạo ra vòng tuần hoàn có lỗ hổng. Đại khái đây chính là nguyên nhân bà lão vẫn có ký ức và không bị mê hoặc. Vòng tuần hoàn này có lỗ hổng này chính là Bồ Tát, Bồ Tát không nên tồn tại ở sân chơi và Trấn Thanh Sơn. Cao Yến vừa bước đi vừa thì thầm, mấu chốt nằm ở đâu? Không gian bị khép kín sao? Không đúng, không giống màn canh rùa biển, so sánh không đúng, không gian không bị khép kín, thời gian cũng không có, thời gian không dừng lại, càng không phải là một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, nó có phát triển. Vậy là, Cao Yến bỗng dừng bước, ngẩng đầu nhìn một góc mặt trăng xa xa, cậu chợt nhận ra, là giả. Đây là một lời nói dối, thảo nào trò chơi và thần linh chó má chấp nhận lặp lại tuần hoàn trong màn trung cấp, dù Bồ Tát. Nguyên nhân căn bản là vì không có lặp lại tuần hoàn gì cả, đây chỉ là một âm mưu cực lớn. Lặp lại tuần hoàn chân chính phải là thời gian, không gian đều bị dừng lại, hoàn toàn khép kín thành một vòng tuần hoàn. Một vòng mãi mãi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lặp đi lặp lại. Khi đến một thời điểm nhất định, ví dụ như là 0 giờ, sau 0 giờ, tất cả mọi thứ sẽ quay về vị trí ban đầu rồi lặp lại lần nữa. Năng lực phong ấn không gian của thần Rahu mà Asuro tặng cho cậu chính là không gian trọng tổ cũng làm được như vậy. Có điều thời gian không gian trọng tổ quá ngắn, tạm thời không có năng lực thực hiện, nhưng về nguyên lý thì là vậy. Trái lại, lặp lại tuần hoàn trong trấn Thanh Sơn chỉ là một âm mưu, bởi vì thời gian và không gian trong trấn không bị đóng kín, không gian mở rộng như cũ, người chơi mới có thể tiến vào sân chơi. Thời gian tiếp tục trôi qua, người chơi trong sân chơi không bị ảnh hưởng, rõ ràng đã qua 4 năm. Xét đến cùng, lặp lại tuần hoàn, trong trấn Thanh Sơn chẳng qua là lợi dụng chấp niệm của dân trấn khi còn sống mà lừa gạt. Dân trấn không ngừng lặp đi lặp lại những hành vi trong 6 ngày khi còn sống, khiến người chơi lầm tưởng có vòng tuần hoàn. Ngay cả bà lão cũng lầm tưởng, còn chân tướng chính là dân trấn tự lừa dối bản thân mà thôi. Cao Yến lẩm bẩm, từ khi Bồ Tát xuất hiện, Dần Trấn bắt đầu oán hận thần linh, từ thái độ kỳ lạ của Trần Thanh Sơn và bà lão cũng có thể thấy được, chẳng qua họ tự thôi miên bản thân mà thôi. Căn bản không có cái gọi là lặp lại tuần hoàn, họ chỉ liên tục tự lừa dối bản thân, tự tái diễn những gì đã qua, mưu toan từ đó tìm được giải thoát sao? Cần gì phải vậy, có vay có trả, nhân khi còn sống, quả sau khi chết, công bằng công chính, ngay cả thần linh cũng không thể nhúng tay sửa đổi quy tắc, bọn họ vẫn không hết hy vọng. Bất tri bất giác, Cao Yến đã về đến dinh thự Trần Thanh Sơn, cậu đẩy cửa đi vào, cánh cửa vừa đóng lại, cậu lập tức nghe thấy tiếng khua chiêng gõ trống xa xa truyền tới, hội du thần lại bắt đầu. Trước khi quay về viện đang ở, Cao Yến đi đến căn phòng mà Trần Thanh Sơn chế tạo tháp cốt, bên trong vẫn đèn đuốc sáng trưng, tiếng người nói chuyện ồn ào. Một cái bóng cao to, kỳ quái, dị dạng đi tới đi lui, cực kỳ bận rộn, bài đồng dao đáng sợ được tháp cốt nữ cô hát vang, lúc hát đến đoạn nâng nương nương xong bái Thanh Sơn. Bái Thanh Sơn trừ ác sát, thì Trần Thanh Sơn cũng hát theo, mấy tháp cốt còn lại cũng hát bè, thoạt nghe rất náo nhiệt và vui vẻ. Tiếng cưa và búa đồng thời vang lên, kẻo kẹt kèm theo tiếng binh binh bóp bóp, nghe chả ra gì, thậm chí là hơi khó nghe. Có điều mấy người bên trong rất hưởng thụ và thích thú, tháp cốt nữ cô hát tiếp, đại tiên tử chết trong biển lửa, ngoài cửa sổ có con chuột nhỏ nghe lén, con chuột nhỏ, một giọng nam thô kệch nói tiếng địa phương hát vang, không phải con chuột nhỏ, là một con mèo muông. Một con mèo muông nhỏ bằng giấy, mèo muông nhỏ không ồn ào quậy phá, nhìn lén ngoài cửa, ánh đèn chiếu ra cái bóng thật dài. Tạ đã thấy cái đuôi của nó, Cao Yến vô thức nhìn về phía cái bóng của cậu, quả nhiên trông thấy ánh đèn trong phòng đã in cái bóng của cậu lên cửa sổ, thứ bên trong chỉ cần ngẩng đầu là phát hiện được. Ngay sau đó, tháp cốt nữ cô phản bác, không phải con chuột nhỏ, không phải mèo muông nhỏ, là một người. Một người xứ khác. Người xứ khác nghe lén ngoài cửa, trong ánh lửa, cái đầu cực to di chuyển đến trước cửa sổ, xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ có thể mơ hồ nhìn thấy cái đầu tròn to trắng trắng của tháp cốt nữ cô, dường như nó bị phóng đại vậy. Cao Yến ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt thật to của tháp cốt nữ cô, cặp mắt kia không hề dao động, giá lạnh không có bất kỳ cảm xúc gì, vừa nhìn thẳng đã khiến người ta tê cả da đầu. Hai bên yên tĩnh hai giây, tiếng binh binh bóp bóp ầm ĩ trong phòng cũng ngưng bặt, hai giây sau. Giấy cửa sổ và khung cửa gãy nát phá vỡ giằng co yên tĩnh. Cao Yến phản ứng cực nhanh vội lui ra, một cái cưa dài 2m cắt ngang cửa sổ, sau đó chậm chạp thu về. Cửa sổ bị phá ra một lỗ lớn, ngay giây sau cái lỗ căng ra, một cái đầu cực to trắng như tuyết trơn trượt xông ra, hai mắt lạnh như băng chuyển động một vòng, sau đó nhìn chằm chằm Cao Yến đứng trên bãi cỏ. Nó lẩm bẩm, cất giọng địa phương nói, một người xứ khác. Ta thấy rồi, đầu của ta bị kẹt. Không ra được, trong phòng, một giọng nam sợ hãi kêu lên, nữ cô, đừng cử động. Cửa sổ sắp sập rồi, tường nhà sẽ sập theo, cả căn phòng sẽ bị ngươi làm sập. Nữ cô phản ứng rất chậm chạp, vẫn dãy dù muốn ra ngoài, đi ra ngoài, nữ cô muốn đi ra ngoài. Vách tường xuất hiện khe nứt, các bụi rơi xuống liên tục, trong phòng rối tinh rối mù, dường như đang khuyên nữ cô đừng cử động nữa, sau đó còn cố gắng kéo cái đầu đang mắc kẹt trong cửa sổ ra. Cao Yến nhếch môi, giơ nắm tay che miệng khẽ ho một tiếng nhưng vẫn không che giấu được ý cười. Nữ cô dừng lại, mấy thứ trong phòng cũng đồng loạt dừng động tác, bầu không khí trở nên cứng nhắc, sau đó là tiếng thì thầm xen lẫn mấy tiếng cãi nhau. Đại ý là, người xứ khác đang cười nhạo chúng ta. Chúng ta bị cười nhạo. Không, chỉ có nữ cô làm chuyện ngu xuẩn, hắn đang cười nhạo nữ cô. Cao Yến chuyển hướng, ra khỏi bãi cỏ mà đi đến trước cửa phòng, sau đó không do dự gõ cửa. Động tĩnh bên trong càng lớn, dường như rất kinh ngạc, cậu lại gõ thêm vài cái, đồng thời hô lớn, Trần Thanh Sơn. Tôi biết ông ở trong đó, có thể nói chuyện được không? À, thì ra là tìm Trần Thanh Sơn, hô, không phải tìm chúng ta. Vậy chúng ta có xé nát hắn không? Không, ta không muốn đi ra ngoài, Cao Yến, hình như mấy tháp cốt trong phòng rất hoạt bát, thì ra đều bị chứng sợ xã hội. Một lúc lâu sau, Trần Thanh Sơn mở cửa bước ra. Sau đó lập tức đóng cửa lại, ông cầm lồng đèn giấy màu trắng đứng ở bậc thềm nhìn chằm chằm Cao Yến một lúc lâu rồi mới lên tiếng, buổi tối chạy tới đây tìm tôi, có phải không tin sẽ bị chém chết không? Cao Yến đáp, tôi nghĩ sẽ không dễ dàng như vậy. Tự đại. Khuya hôm trước tôi đã đến rồi, Trần Thanh Sơn hỏi, là con mèo muông kia, cậu gật đầu đáp, là đồng đội của tôi. Trần Thanh Sơn đen mặt, xem ra cậu biết rất nhiều bí mật của Trấn Thanh Sơn, dám một mình đến đây. Hiện tại tôi có thể gọi đám tháp cốt trong phòng ra băm nhỏ cậu bất cứ lúc nào, Cao Yến nói, nếu ông thật sự muốn làm vậy thì đã không nói nhiều với tôi như thế, cậu nói xong dứt khoát ngồi xuống bậc thềm, sau đó vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh mời Trần Thanh Sơn, ông suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng ngồi xuống. Cao Yến quay đầu nhìn nữ cô vẫn còn kẹt đầu trong cửa sổ, nó đang nhìn lén về bên này, phát hiện ánh mắt của cậu lập tức dời tầm mắt, giả vờ như không có chuyện gì. Cao Yến cười khẽ một tiếng rồi nói, đó đều là thần linh mà Trần Thanh Sơn từng tín ngưỡng phải không? Trần Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, không phủ nhận cũng không khẳng định, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Cao Yến, có ý để mặc cậu tự nói chuyện một mình. Cao Yến nói tiếp, miếu nữ cô nằm ngay phố xá sầm uất, Thanh Sơn cung ở thành đông, miếu thành hoàng ở thành tây và miếu nương nương trong trung tâm, nữ cô, Cao gia, Ải gia, Bạch Tu gia, Bạch Linh Thông Tam Xá Nhân và Thanh Sơn Linh Cảnh Tôn Vương, Trần Thanh Sơn vẫn im lặng không lên tiếng. Cao Yến nói tiếp, thật lâu trước kia, thần linh hẳn là rất yêu thích cư dân Trấn Thanh Sơn. Bọn họ thành kính, thật thà chất phác, còn lương thiện cần cù, tín ngưỡng và cung phụng thần linh trong trấn, đặc biệt là tín ngưỡng Thanh Sơn Vương. Trấn Thanh Sơn giống như một chốn bồng lai, ba mặt toàn núi, sông nước lượn quanh, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh. Ngay cả thần linh cũng chân thành phù hộ chồn bồng lai tiên cảnh này, ánh lửa dần yếu đi, gương mặt Trần Thanh Sơn đầy từ bi và có thêm phần hoài niệm. Cao Yến chỉ dừng trong chốc lát rồi nói tiếp, đáng tiếc lòng người tham lam, sự tồn tại của miếu âm công cùng với việc cầu gì được nấy đã cổ vũ tính lười biếng của dân trấn. Lòng tham từng bước lấn át sự lương thiện và thuần phát của họ. Lười biếng khiến họ xem thường sự quan trọng của sinh mạng, tham lam khiến họ cho rằng thần linh phù hộ là lẽ đương nhiên. Đến lúc nhân quả dây dưa không thể hóa giải được nữa, thần linh than thở nhưng đành bó tay, kỳ thật thần linh năm xưa đã ngã xuống, chỉ dựa vào một chút chấp niệm nhỏ nhoi và tình nghĩa nhang đèn đã từng có năm xưa mà vẫn tồn tại trong trấn, hy vọng có thể dùng chút năng lực cuối cùng cứu được Trấn Thanh Sơn. Dù là thần linh cấp thấp đang nhập vào tháp cốt trong phòng hay là Thanh Sơn Vương, thành hoàng từng phù hộ của thành trấn, họ vẫn ở bên cạnh giúp cả thành trấn không tan thành mây khói, làm bạn với dân trấn đang đắm chìm trong dối trá. Chỉ là không nỡ từ bỏ con dân từng vô cùng tín nhiệm họ, đúng không? Tiếng xôn xao ồn ào trong phòng đồng loạt yên tĩnh, tháp cốt nữ cô hiếu kỳ và không được tự nhiên nhìn lén cũng không dãy dụ nữa, hai mắt tròn vo nhìn thẳng qua, vẫn lạnh lùng không có chút tình cảm như cũ. Tượng thần và tháp cốt vốn là vật chết, không cách nào biểu đạt tình cảm, thế nên đương nhiên không ai nhìn ra vẻ từ bi ẩn sâu trong tượng thần lạnh lùng, là một thần linh đúng chuẩn nên công chính vô tư. Dù có từ bi cũng phải duy trì ý chí sắt đá mà giữ quy tắc công bình. Trần Thanh Sơn lên tiếng, tháp cốt và tượng thần là vật chết, thế nhưng sống đã lâu, được nhang đèn và tín ngưỡng ký thác, dần dần tích lũy qua nhiều năm tháng, sao có thể không có cảm tình? Từng năm trôi qua, nhang đèn khói trắng hung đen cột nhà xà ngang trong miếu, dù có nhiều nơi bị hung phai màu đi nữa nhưng tượng thần được thờ cúng vẫn luôn sạch sẽ. Hơi bẩn một chút là có người đến chà lau. Phai màu lại có người đến tô vẽ lần nữa. Mỗi năm đều có một lần hội du thần long trọng, nâng các tượng thần trong các miếu thờ đi làng trên xóm dưới, chiên trống ầm ĩ, người lớn, trẻ con, người già, phụ nữ, tất cả mang theo đồ chay và nhang đèn, quỳ lạy trước mặt tượng thần, thành tâm cầu nguyện, nói ra tâm nguyện và chờ mong, nguyện vọng, tín ngưỡng và kính nể này bao la nặng nề, đầy cả hai vai, sau cùng tận mắt chứng kiến dân trấn mất đi lương thiện, thuần phát. Tham lam tràn ngập thế giới vốn đơn giản bình yên. Lúc thần linh không cách nào thỏa mãn khát vọng và lòng tham mà bị vứt bỏ, lúc thần linh tận mắt chứng kiến con dân mà họ từng phù hộ bị nhân quả cuốn thân nhưng đành bất lực, lúc thần linh nghe con dân sắp chết cầu nguyện và van xin nhưng không chút động lòng, thì thần linh đã không còn là thần linh. Dân trấn oán hận vì thần linh không phù hộ họ nữa, nhưng không nghĩ thần linh có từng khổ sở vì bị dân trấn vứt bỏ hay không. Đồng thời thần linh tuân theo quy tắc công chính không nhúng tay cứu giúp dân trấn mà bị căm hận, nhưng họ chưa từng nghĩ đến các vị thần linh từng rên rỉ bi ai vì không đủ năng lực. Trần Thanh Sơn lên tiếng, Trần Thanh Sơn không có thần linh, không có một vị thần nào cả, Cao Yến hỏi lại, vậy các vị là gì? Bảy tháp cốt trong phòng là gì? Trần Thanh Sơn đáp, cố nhân hối hận trong lòng, Cao Yến im lặng, một lúc lâu mới nói tiếp, các vị biết dân trấn chấp niệm cái gì không? Trần Thanh Sơn lập tức đáp. Sống sót, lúc đó dân trấn cầu xin Thanh Sơn Vương phù hộ, mục đích đúng là muốn sống sót, sau khi chết chấp niệm không tan, vẫn tiếp tục cử hành hội du thần như khi còn sống, nâng tượng Thanh Sơn Vương đi khắp trấn Thanh Sơn, họ muốn sống, muốn đầu thai làm người tiếp tục sống. Trần Thanh Sơn kiên định nghĩ như vậy, thật không? Cao Yến hỏi ngược lại, cậu không khẳng định cũng không hoàn toàn phủ định. Trần Thanh Sơn nheo mắt, nếu chấp niệm không phải là sống sót thì là cái gì? Cao Yến nhún vai, cậu đứng lên duỗi eo xoay cổ cho đỡ mỏi rồi nói, trước mắt thì tôi không biết cụ thể chấp niệm của dân trấn là gì, nhưng tôi biết chấp niệm của các vị, chấp niệm của tháp cốt trong phòng, chấp niệm của thần linh. Trần Thanh Sơn cười giễu nói, là cái gì? Khiến Trấn Thanh Sơn hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn tan biến, chôn sâu dưới lòng đất cũng được, hoang phế trên trái đất cũng được, bị cát vàng bao phủ, lũ lụt nhấn chìm, cái nào cũng tốt, chỉ cần biến mất là được. Trấn Thanh Sơn vốn nên bị chôn vùi trong dòng sông thời gian, trận dịch bệnh hơn 100 năm trước đã biến nơi này thành một thị trấn chết, có cây dày đặc, vách tường sụp đổ, hoang vu tiêu điều, mười mấy 20 năm sau, cát vàng và gió bụi chôn lấp thành trấn, mai táng xương khô cùng nhân quả. Có thể 40, 50 năm tiếp theo, rốt cuộc có người sang bằng núi lớn hoặc vượt qua muôn trùng sông nước đến được thị trấn này, sau đó đào móc xương trong đất, phát hiện chùa miếu và miếu âm công bỏ hoang, thông qua vài dấu vết của cuộc sống năm xưa mà suy diễn ra lịch sử của thành trấn này. Đương nhiên, nhắc đến quỷ thần sẽ bị cho là ngu muội và mê tín. Nói tóm lại, Trấn Thanh Sơn nên biến mất từ lâu. Trấn Thanh Sơn và dân trấn nên rời đi. Trần Thanh Sơn nghe Cao Yến nói câu đó, ông thu hồi thái độ trào phúng và không thèm để ý mà đánh giá người xứ khác trước mắt lần nữa, nhưng Cao Yến duỗi lưng xong đã bước đi, bóng lưng thẳng tắp kiên cường, tư thế phất tay rất ung dung phóng khoáng, dù thế nào đi nữa, tôi cũng chỉ muốn rời khỏi Trấn Thanh Sơn mà thôi. Mà trước đó, dựa theo giao hẹn, cần có tháp cốt đã chế tác mới được. Một lúc lâu sau, đến khi bóng dáng người thanh niên đã hoàn toàn đi khuất, Trần Thanh Sơn mới đấm đấm lưng cứng nhắc rồi phun ra một câu, còn tưởng sẽ nói ra cái gì. Kết quả chỉ là cuồng vọng mà không biết trời cao đất dày, hai mắt của nữ cô chớp chớp chuyển động, giọng nói dịu dàng đến quỷ dị lên tiếng, ít ra nói chuyện khá dễ nghe, không giống cái gã gặp lần trước chỉ khiến người ta muốn chém đầu. Trán Trần Thanh Sơn nổi gân xanh, ông không kiềm chế được quát lớn, lần trước kẹt đầu trên nóc nhà, bây giờ kẹt trong cửa sổ, ngươi không thể thu nhỏ cái đầu được hả? Nữ cô rất vô tội nói, cái đầu của tháp cốt lớn như vậy, theo lý thì ta không có khả năng thu nhỏ lại. Trần Thanh Sơn, thật phiền phức. Cao Yến chậm rì rì đi về viện của cậu, trước khi ngủ cậu ông lấy con mèo muông, nằm nhớ về bạn trai mà thoải mái chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng đến hừng đông, hôm sau là ngày thứ tư trong sân chơi. Sáng sớm Trần Thanh Sơn đã đến trước cửa viện của Cao Yến, hai tay chắp sau lưng nhìn cậu hừ lạnh hai tiếng, tuy ông vẫn kỳ quái nhưng không đến nỗi âm dương quái khí như hai ngày trước, nói ba câu đã có hai câu đâm chọc. Kẹp dao giấu kiếm còn thêm vài phần oán trách như oán phụ bị phụ tình vậy. Con mèo muông vẫn ngồi trên vai Cao Yến, cậu trông thấy Trần Thanh Sơn bèn chào hỏi trước, sau đó ngáp một cái rồi hỏi, đến đưa bữa sáng hả? Trần Thanh Sơn liếc mắt, chỉ vào bữa sáng trên bàn đá, sau đó nhân lúc cậu lo ăn uống mà tận tình khuyên bảo, tôi thấy trên người các cậu có dính chút khí của miếu âm công. Khí trên người cậu chỉ mong manh thôi, các người cầu nguyện trong miếu âm công à? Đừng trách tôi không nhắc nhở. Nhân quả trong miếu âm công không dễ chọc, dính vào rồi không tháo gỡ được, chính tôi cũng không có biện pháp, tốt nhất là thừa dịp nguyện vọng chưa thành, nhanh đến miếu âm công lễ tạ thần tạ tội, không chừng có thể cứu được một mạng. Các cậu là người xứ khác, giống âm hồn trong miếu âm công, chúng sẽ không quá hận các cậu. Cao Yến ăn nửa bát cháo rồi hỏi, làm sao làm lễ tạ tội? Trần Thanh Sơn đang chờ cậu hỏi câu này, ông móc ra một cây hương Phật và mười mấy thỏi vàng bằng giấy từ đâu đó phía sau, tôi cất giấu riêng. Vài thập niên rồi, cậu hiểu không? Vẫn không nỡ dùng, hiện giờ cho các cậu mượn, có cơ hội nhớ trả lại, cầm hương và thỏi vàng đến miếu âm công, thành tâm xin lỗi, sau đó tặng lễ, tốt xấu gì cũng là tiền riêng của tôi, âm hồn trong miếu âm công phải nể mặt tôi, trọng tâm bị lệch rồi, nói chung bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, tặng đồ, thu hồi nguyện vọng, vậy thì không cần làm lễ tạ thần rồi. Cao Yến đột nhiên hiếu kỳ, ông không hỏi chúng tôi cầu gì ở miếu âm công à? Trần Thanh Sơn đáp, không phải khung trúc thì là giấy, tôi còn không biết sao, cậu hỏi tiếp, nếu đã biết sao không để cho tôi cầu, không phải mấy thứ đó dùng để chế tạo tháp cốt sao? Trần Thanh Sơn mặt không thay đổi, Trần Thanh Sơn đã không còn khung trúc và giấy từ lâu, dù có thêm nhiều người xứ khác đến cũng lấy không được. Ông biết không phải vậy, chỉ cần đủ giấy và khung trúc, dùng cái gì thay thế cũng được, chính ông nói câu này, ông quên rồi hả? Trần Thanh Sơn đáp, tôi nói, chưa quên. Bọn họ cầm đến rất nhiều giấy và khung thay thế, có điều không một ai nhảy qua được đống lửa, tất cả đều bị cháy thành than. Lông mày Cao Yến giật một cái, cậu nheo mắt nói, bảy quan tài trong nghĩa trang, giấy mà thứ trong quan tài sản xuất cũng không được, không được. Cao Yến mím chặt môi, trong lòng hơi dao động, Phủ định của Trần Thanh Sơn chẳng khác gì đồng thời phủ định suy đoán của cậu rằng nguyên liệu đặc thù chế tạo giấy không cháy chính là da người. Hơn nữa loại giấy mà thứ trong bảy quan tài ở Nghĩa Trang sản xuất ra khi còn sống vốn là một trong những nguyên liệu dùng chế tạo tháp cốt hội du thần. Nghe nói khi còn sống, họ làm ra được loại giấy đốt không cháy, cung cấp một trong những nguyên liệu chủ yếu chế tạo tháp cốt trong Trấn Thanh Sơn. Trần Thanh Sơn hờ hững đáp, khi còn sống đúng là như vậy, sau này thì không. Cao Yến hỏi tiếp, nguyên nhân, Thanh Sơn Vương biết nguyên vật liệu của loại giấy đặc thù này, sao còn muốn nữa? Cao Yến suy nghĩ một chút, cuối cùng đã hiểu. Cảm ơn vốn riêng của ông, nhưng tạm thời không cần đâu, ý tứ chính là cậu vẫn khăng khăng đi tìm chết, nếu đã vậy thì Trần Thanh Sơn không ngăn cản nữa. Ông thu lại tiền riêng dành dụm hơn trăm năm, lạnh nhạt đáp một tiếng rồi bỏ đi, lười nói nhiều với Cao Yến. Cậu bỗng gọi ông lại nói thêm, chúng tôi không tìm được giấy và khung trúc, ông cũng không có cách hoàn thành tháp cốt đúng hạn, hội du thần 20 tháng giêng không kết thúc tốt đẹp. Không thể nhảy qua đống lửa trước cổng Thanh Sơn cung, bi kịch và tuần hoàn lại tái diễn lần nữa. Không phải ông rất muốn thoát khỏi tất cả sao? Trần Thanh Sơn không nhịn được nói, sống sót không tốt sao? Suốt ngày muốn chết. Cao Yến khẽ nói, không chết nhưng vĩnh viễn bị kẹt trong Trấn Thanh Sơn, qua mấy năm sẽ bị đồng hóa, có khác gì chết đâu. Trần Thanh Sơn bị nghẹn, không cách nào đáp lời cậu. Ông im lặng một lúc, kìm nén buồn bực trong lòng, cuối cùng dẫm chân thật mạnh giận đùng đùng bỏ đi. Cao Yến như có điều suy nghĩ, thật thú vị, cậu ăn xong bữa sáng rồi đặt chén đũa ngay ngắn lại chỗ cũ, dù sao lát nữa sẽ có người đến thu dọn. Sau đó cậu vội vàng ra cửa, rời khỏi dinh Trần Thanh Sơn. Cao Yến vừa đi ra khỏi cửa, bảy tháp cốt nấp trong bóng tối ló đầu ra, châu đầu ghé tai thì thầm, tất cả đang bàn tán quỷ keo kiệt Trần Thanh Sơn cho tiền riêng nhưng thật ra là muốn cùng một việc thành công làm hai lần, quả thật là vô cùng nhiều chuyện. Du Tiểu Kiệt và Kikuno Karin đã chuẩn bị xong từ sớm, chờ Cao Yến đến sẽ cùng xuất phát đi đến Nghĩa Trang bảy quan tài, Vương Hành và Triệu Hồi Âm cũng đứng bên cạnh chờ cậu, Vương Hành không đi cùng bọn họ, vì hôm nay anh còn phải dẫn người chơi khác đi tuần tra trong trấn. Hai ngày nữa chính là Thanh Sơn Vương ngầm tuần tra, cũng là tiết mục chính của hội du thần. Từ 0 giờ, toàn bộ dân trấn sẽ bắt đầu hội du thần tròn một ngày, 24h không ngừng nghỉ, mà hội du thần cần 7 tháp cốt. Nguyên liệu làm tháp cốt do người chơi cung cấp, người chơi không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị đẩy vào đống lửa cực nóng mà chết. Vương Hành chuẩn bị hai bên, nhóm Cao Yến đi đến Nghĩa Trang lấy khung trúc và giấy, bọn họ thì dẫn người chơi khác tìm kiếm thứ có thể thay thế khung trúc và giấy trong trấn. Thật ra không phải là không có đồ vật thay thế, chỉ là cuối cùng đều bị cháy mà thôi. Nhiệt độ trong đống lửa rất cao, đừng thấy đống lửa bị tàn tro phủ lên, kỳ thật bất kỳ thứ gì để lên trên sẽ lập tức bị thiêu đốt, con người cũng không ngoại lệ. Hơn nữa có một chuyện, tôi đoán người chơi mới các cậu có thể không biết, Vương Hành nghiêm túc phổ cập kiến thức, trong tháp cốt phải có người chui vào. Mặt tháp cốt đi khắp làng trên xóm dưới, mà người được chọn chính là người chơi, là người xứ khác trong mắt dân Trấn Thanh Sơn. Nhóm Cao Yến nghe vậy mà cạn lời, Du Tiểu Kiệt tức đến bật cười, thì ra dù còn sống hay đã chết thì cư dân nơi này đều lấy người xứ khác ra chịu tội thay, chuyện này thật khiến người ta bất đắc dĩ, nhưng không có biện pháp. Yên tâm đi, nếu tháp cốt thật sự không phòng lửa, đến lúc đó các cậu nhảy qua đống lửa thật nhanh là được, những người chơi thiệt mạng trước đây đa số là do chạy đến Nghĩa Trang và đắc tội ác sát trong miếu âm công, còn lại vài người là không kịp cởi tháp cốt thoát thân, kết quả hoặc là té gãy cổ. Hoặc là bị lửa thiêu chết, nếu chỉ mặc tháp cốt mới gặp bất trắc thì chú ý một giây trước khi xảy ra, nhanh chóng né tránh và cởi tháp cốt ra là được. Ngay sau đó Vương Hành bổ sung một câu, quên nói, sau khi mặc tháp cốt, chúng ta không thể điều khiển hành động của bản thân, không cách nào cởi tháp cốt được, chỉ một giây trước khi tử vong mới có thể kiểm soát hành động của mình. Vậy nên các anh bạn à, các cậu cần phải nắm chắc cơ hội, trong vòng một giây trước khi tử vong bộc phát tiềm lực tối đa, Du Tiểu Kiệt nói. Trong từ điển của một người đàn ông không có bốn chữ một giây đồng hồ, Vương Hành nghiêm trọng nói, hoặc là chết, hoặc là nhanh. Du Tiểu Kiệt còn nghiêm trọng nặng nề hơn anh, sinh tử và tôn nghiêm vĩnh viễn là anh em song hành cùng nhau. Cao Yến và Kikuno Karin mặt không thay đổi xoay người bỏ đi, không muốn tham gia vào việc cặp đôi xưng huynh gọi đệ này lấy sợi dây đỏ dưới đầu lâu làm ranh giới khuyên can nhau. Triệu Hồi Âm vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn hai người, sau đó cũng ghét bỏ rời đi. Du Tiểu Kiệt hình như họ không để tâm đến tốc độ, Vương Hành cũng rất kinh ngạc. Cao Yến và Triệu Hồ Âm thầm nghĩ, bởi vì một giây mà để tâm đến chuyện tốc độ, chẳng lẽ dừng bút. Du Tiểu Kiệt cô đơn đi theo sau, bốn người đi qua phố xá sầm uất, gặp đạo cô trong miếu nữ cô còn chào hỏi đối phương một câu, cô ta cũng híp mắt chào bọn họ, sau đó đứng nhìn theo bóng lưng họ đi xa. Một lúc lâu sau, đạo cô thu vẻ tươi cười, nét mặt lạnh như băng đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm trong chốc lát, sau đó xoay người đi vào miếu, cuộc sống vô vị tẻ nhạt lặp lại như mỗi ngày. Bốn người Cao Yến đi đến cửa trước nghĩa trang, Triệu Hồi Âm tò mò hỏi, không phải mấy cậu đi đến miếu Âm Công sao, sao lại chạy đến nghĩa trang? Không chỉ dân Trấn Thanh Sơn biết thứ trong bảy quan tài ở nghĩa trang hung tàn không gì sánh được mà người chơi cũng biết, đó là bảy oan hồn bị âm hồn hại chết, sức mạnh và độ hung hãn đều được nhân lên gấp 7 lần. Không ít người chơi đã bị hại chết, hai người chơi vào cùng đợt với các cậu cũng bị miếu Âm Công và nghĩa trang kết hợp hại chết. Cao Yến đáp, chúng tôi biết, có điều ngày hôm qua chúng tôi bàn chuyện làm ăn với họ, đã giao tiền cọc rồi, hôm nay tiện đường đến lấy thành phẩm. Triệu Hồi Âm, hả? Hắn hiểu từng chữ Cao Yến nói, nhưng kết hợp lại thì lại khó hiểu. Cao Yến nói tiếp, mở cửa vào thôi. Du Tiểu Kiệt đẩy cửa ra, mèo muông của Kikuno Karin dẫn đầu đi vào dò đường, sau đó bốn người mới tiến vào. Trong sân, gió lạnh táp vào mặt, giống như dao cùng cắt lên mặt vậy. Mèo muông ngồi cách bảy quan tài ba thước mà không tiếp tục đi tới. Kikuno Karin đi qua bên cạnh nó, tiện tay thu mèo đen vào trong ống tay áo rộng. Triệu Hồi Âm thấy thế chợt hiểu, Âm Dương Sư, Du Tiểu Kiệt xen vào, còn là một Miko, đại tiểu thư thế gia truyền thừa. Kikuno Karin lên tiếng, bớt nhiều chuyện đi, chú ý một chút, không phát hiện có quan tài mỏng không có đế đỡ sao? Du Tiểu Kiệt và Triệu Hồi Âm nghe vậy đồng loạt nhìn về phía loạt quan tài đen như mực được đặt ngay ngắn trong đại sảnh, nhìn từ trái qua phải cũng không phát hiện quan tài nào bị mất đế đỡ. Triệu Hồi Âm nhỏ giọng hỏi, không nhìn thấy đế đỡ quan tài, đế đỡ quan tài chính là một khối nhỏ ở chính giữa đáy quan tài, trừ phi quỳ rạp xuống đất hoặc đẩy nắp quan tài ra mới có thể thấy rõ là còn hay mất. Kikuno Karin đáp, mèo muông của tôi nhìn thấy, mọi người chợt hiểu ra, Cao Yến hỏi, quan tài nào? Hai quan tài ngoài cùng bên trái và phải, bị tháo mất đế đỡ dài khoảng 1 m. Triệu Hồi Âm hỏi, chuyện gì xảy ra? Người nào to gan tháo đế đỡ quan tài, đây đúng là đào móc ván quan tài của người ta mà. Cao Yến nói, xem ra âm hồn trong miếu Âm Công đã chạy đến đây cướp khung trúc và giấy. Triệu Hồi Âm nhìn trái nhìn phải, luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp, sau đó hắn lên tiếng hỏi, ngoại trừ cầu nguyện trong miếu Âm Công, mấy cậu còn làm trò gì ở nghĩa trang vậy? Cao Yến đáp, bàn chuyện làm ăn, buôn bán lẻ. Ví dụ như, mua giấy ở nghĩa trang. Thì ra là mua giấy, khoan, chờ đã. Triệu Hồi Âm kinh ngạc không thôi, mấy cậu chạy đến miếu Âm Công cầu khung trúc, chính là muốn xà ngang của chúng, đương nhiên chúng sẽ không đưa cho nên sẽ cướp đế đỡ quan tài ở nghĩa trang, ngay cả giấy cũng bị cướp đi. Mà giấy này là các cậu mua của nghĩa trang qua. Trâu bò, đây là Cao Yến gài bẫy bảy oan hồn uổng mạng trong nghĩa trang. Trước đây có không ít người chơi bị miếu Âm Công và bảy quan tài ở nghĩa trang phối hợp hãm hại, mất mạng không nói mà sau khi chết ngay cả hồn phách cũng bị câu đến miếu Âm Công. Nếu không có Triệu Hồi Âm và Vương Hành tốn công tốn sức cứu ra rồi siêu độ thì e rằng kết quả cuối cùng sẽ trở thành một bộ phận của xà ngang. Toàn bộ Trấn Thanh Sơn, nơi âm tà nhất chính là miếu Âm Công, thứ nhì mới là bảy quan tài trong nghĩa trang. Bàn về khung trúc tốt nhất để làm tháp cốt, kỳ thật không phải đế đỡ bảy quan tài mà chính là xà nhà đỏ đến phát sáng trong miếu Âm Công. Người chơi vừa run vừa sợ miếu Âm Công và nghĩa trang nhưng lại không thể làm gì, còn phải ngăn ngừa người chơi cũ không chịu nổi mê hoặc và người chơi mới không biết tình huống mà biến thành con mồi. Hiện giờ, rốt cuộc đến lượt nghĩa trang bị gài bẫy sao? Tuy không phải miếu Âm Công gặp họa nhưng ác hồn trong nghĩa trang bị tháo đế đỡ quan tài cũng khiến người ta vui sướng lắm. Cao Yến ra hiệu hắn nhỏ giọng một chút, cũng không nói ra họ sẽ lập tức hố miếu Âm Công một vố. Cậu lấy ba cây nhang mà ông Từ ở Thanh Sơn cung đưa cho cậu, châm lửa rồi đi đến quan tài mỏng ở giữa. Ba cây nhang cắm vào khe hở trên quan tài, khói trắng lượn lờ bay lên khiến gương mặt Cao Yến trở nên mơ hồ, phía sau là đại sảnh mang màu sắc cổ xưa trước đây. Nếu không phải đang đặt bẫy quan tài thì một màn trước mắt rất ý nhị, cảnh đẹp ý vui. Cao Yến gõ lên ván quan tài nói, giấy tôi đặt đã hoàn thành chưa? Ván quan tài không có động tĩnh, ba cây nhanh cắm trên khe hở quan tài vẫn tiếp tục cháy, tốc độ khá nhanh, hương tro rơi xuống một mảng lớn. Cao Yến nhìn hương tro rồi dời tầm mắt, nhếch môi cười nói, không thể giả chết, mấy người muốn nuốt luôn tiền cọc của tôi à? Triệu Hồi Âm mấp máy môi, nhỏ giọng nói, lỡ chúng thật sự muốn nuốt luôn, hình như chúng ta đành bó tay thì phải. Du Tiểu Kiệt đáp, đúng là không có biện pháp, nhưng cậu có thể không nói ra. Triệu Hồi Âm, ok. Cao Yến nói tiếp, làm ăn buôn bán không giữ chữ tín, đối nhân xử thế không tử tế. Cậu giơ tay rút ba cây nhang cắm trên khe hở quan tài ra, bày tỏ sự thất vọng đối với Nghĩa Trang. Tôi nghe tin mới tìm đến Nghĩa Trang, vốn nghĩ mấy người có đồ tốt, uy tín cũng tốt, không ngờ thật khiến người ta thất vọng. Hai chữ thất vọng vừa dứt lời, Cao Yến lập tức bẻ gãy cây nhang, ném đoạn đang cháy xuống đất rồi giẫm mạnh lên dập tắt, còn thuận tiện nghiền chân khiến đoạn nhang vỡ nát ra. Còn dư lại nửa đoạn kia, Cao Yến cũng tiện tay ném xuống đất rồi nói, bỏ đi, coi như tôi làm việc thiện. Tiền cọc cũng không lấy lại, coi như mua một bài học. Tôi vốn rất ngưỡng mộ kỹ thuật làm giấy của Nghĩa Trang, hiện giờ không mua được giấy tốt, tôi cũng không truy cứu. Cao Yến đứng yên tại chỗ, sau khi cậu nói xong, Nghĩa Trang trở nên yên tĩnh vắng lặng, ngay cả tiếng lá rụng rơi xuống đất cũng như được phóng đại. Cậu khẽ thở dài, hoàn mỹ biểu đạt nỗi thất vọng và tiếc nuối. Phản phất như cậu kỳ vọng quá cao vào Nghĩa Trang, giống như cậu vô cùng chờ mong có được giấy mà Nghĩa Trang sản xuất, từng vô cùng ngưỡng mộ kỹ thuật làm giấy ở đây. Dáng vẻ này đã lừa được ba người đi cùng. Bọn họ sững sờ nhìn Cao Yến bước ra khỏi đại sảnh, lúc lướt qua họ đi ra cửa, ba người nghe Cao Yến nói nhỏ, đi mau, đừng quay đầu lại. Ba người lập tức theo sát phía sau Cao Yến, vừa đi ra ngoài, cánh cửa sau lưng lập tức đóng lại. Hồ, Du Tiểu Kiệt thở phào một hơi, vội quay đầu hỏi Cao Yến, anh Yến, tiếp theo làm gì đây? Cao Yến đáp, chờ. Kikuno Karin tò mò hỏi, chúng nó không nổi giận, nhân cơ hội giết chúng ta mà ngược lại để chúng ta bình yên vô sự rời đi ngay trước mặt chúng. Chúng thật sự chột dạ sao? Cao Yến đáp, khi còn sống, ác hồn trong bảy quan tài có nghề làm giấy, vốn coi là vinh dự. Chúng là thương nhân, cũng là nghệ nhân, coi trọng nhất là chữ tín và danh dự. Theo lệ cũ trước kia, trong thời gian quy định mà không giao được hàng thì phải đền tiền, còn phải trả thêm danh tiếng trăm năm. Trước khi Nghĩa Trang có được phương pháp làm giấy đặc thù kia thì cũng đã là thương nhân làm giấy truyền thừa mấy đời, thế nên danh dự uy tín và quy củ đã khắc sâu vào trong xương, sau khi chết cũng không quên. Hôm qua nhóm Cao Yến không gặp bất trắc, như vậy giao dịch phải tiếp tục, mà hiện tại là Nghĩa Trang thất hẹn, phỏng chừng bây giờ chúng đang bị chuyện mất uy tín mất danh dự giày vò, quên mất chuyện nhân cơ hội giết người chơi. Cao Yến nói tiếp, nếu như giao dịch thành công thì có khả năng chúng ta chưa ra đến sân nhà đã bị chúng làm khó dễ trước. Chẳng qua bây giờ người sai hẹn là chúng, đối với thương nhân mấy đời giữ chữ tín thì đây là chuyện rất đau đớn. Hiện tại chúng không để ý đến chúng ta, hẳn là đầu óc chỉ lo hận đám âm hồn trong miếu âm công. Kikuno Karin bổ sung, khi còn sống bị miếu âm công hại chết, sau khi chết còn bị miếu âm công hại mất danh dự uy tín, thù mới hận cũ. Bây giờ chỉ cần lửa cháy đổ thêm chút dầu là có thể khiến ngọn lửa hừng hực có thể cháy rừng luôn. Cậu gật đầu, nói không sai. Triệu Hồi Âm nói, bây giờ làm thế nào? Tôi có thể giúp đỡ, lửa cháy đổ thêm dầu cũng không có gì khó. Cao Yến rũ mắt, lát nữa cần mọi người đổ dầu vào lửa. Cậu lấy một quyển sổ đã cũ trong túi ra, lật đến trang giấy trống rồi lấy bút viết một hàng chữ, sau đó cậu kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề gì mới khép lại cất đi. Du Tiểu Kiệt hỏi, sổ ghi chép hay nhật ký vậy? Thoạt nhìn giống một quyển sổ ghi chú cũ kỹ thông thường, bìa đã ố vàng, góc cạnh hơi rách, nhưng là đồ vật trong tay Cao Yến thì sẽ không thể vô dụng. Triệu Hồi Âm cũng hiểu đây không phải là một quyển sổ bình thường, nhưng hắn không trải qua màn thăng cấp của cô gái tóc bím nên không nhận ra. Kikuno Karin thì nhận ra bèn lên tiếng, nhật ký tóc bím dài, Cao Yến hỏi, cô xem rồi. Kikuno Karin gật đầu, tôi vốn định mang đi nhưng không kịp, mới vừa xem hết quyển nhật ký đã bị đuổi giết, vội vội vàng vàng nên bỏ nó lại, không ngờ anh lấy được, tôi đã đoán đó là một đạo cụ, quả nhiên không sai. Vậy coi như tôi được lợi, nhật ký tóc bím dài, có thể dùng nó không chế thứ lợi hại hơn mình, không giới hạn giới tính. Kikuno Karin lập tức hỏi, không có tác dụng phụ. Cô không cho rằng quyển nhật ký có công dụng nghịch thiên như vậy mà không phải trả bất cứ giá nào. Cao Yến đáp, kéo thù hận còn có thể tăng gấp đôi. Nếu thứ bị khống chế phát hiện chân tướng thì sẽ nhân đôi thù hận tập trung vào đối tượng, không chết không bỏ. Kikuno Karin, cũng là một cái hố trời, ví dụ vô cùng hình tượng, trò chơi rác rưởi. Cao Yến thở dài rồi nói, tôi thuận theo dẫn đường cho thù hận của ác hồn trong quan tài đối với miếu âm công. Hẳn là chúng không phát hiện được chân tướng nhưng khi nhìn thấy tôi, tuyệt đối không có sắc mặt tốt, thế nên bây giờ đến lượt mọi người thêm mắm dặm muối, hẳn là biết phải làm thế nào chứ. Kikuno Karin phản ứng rất nhanh, thức thần của tôi có thể truyền đạt rất nhanh. Triệu Hồi Âm nói tiếp, không ai am hiểu dùng ngôn ngữ nghệ thuật như tôi. Du Tiểu Kiệt cũng nói, em giỏi nhất là khích bác ly gián. Cao Yến khẽ nói, vậy hành động đi, vì cậu đã viết một câu thúc giục ác hồn trong nghĩa trang vào nhật ký tóc bím dài. Thế nên dù chúng không phát hiện chân tướng nhưng khi nhìn thấy cậu sẽ không tự chủ mà sinh ra tâm lý chán ghét. Vì thế Cao Yến không ra mặt, Du Tiểu Kiệt và Triệu Hồi Âm cầm mấy cây nhang đi vào nghĩa trang lần nữa, sau khi khu môi múa mép khuyên bảo lại ngầm kích thích, hai người thành công châm ngòi kiếp nổ căm thù và tâm lý trả thù của ác hồn nghĩa trang đối với Miếu Âm Công. Miếu Âm Công có hơn 100 âm hồn, mà ác hồn ở nghĩa trang chỉ có 7, vốn là dù cho có tức giận đến cỡ nào đi nữa thì chúng cũng sẽ không mất lý trí mà đối đầu chính diện với 100 âm hồn. Chủ yếu do Du Tiểu Kiệt và Triệu Hồi Âm kẻ xướng người họa, trong lúc nói chuyện, lỡ làm lộ chuyện họ cầu nguyện ở Miếu Âm Công, mà nội dung còn là cầu khung trúc cùng giấy. Ác hồn nghĩa trang nghĩ sơ cũng biết, chúng bị người khác hớt tay trên rồi. Tiệt hồ, nghĩa rộng là chặn đường tài lộc của người khác, lúc người khác sắp thành công thì đoạt thành quả của người ta, đồng thời còn có nghĩa là sắp theo đuổi được người yêu thì bị người khác đoạt mất. Nôm na là hớt tay trên, giấy kia vốn hợp tác với Miếu Âm Công mà có được. Thế mà chớp mắt một cái đám âm hồn không biết xấu hổ đã giở trò hố chúng, sau đó còn tháo đế quan tại hai đứa trẻ nhà chúng, không hơn gì thù giết người, huống chi hai bên đúng là có thù giết người. Lúc này, câu mà Cao Yến viết vào nhật ký tóc biến dài phát huy tác dụng, ác hồn trong nghĩa trang hoàn toàn mất lý trí, nghiến răng nghiến lợi ép Du Tiểu Kiệt và Triệu Hồi Âm mang chúng đến Miếu Âm Công, chúng muốn báo thù rửa hận. Sau khi hai người Du Tiểu Kiệt và Triệu Hồi Âm diễn cảnh kỹ nữ không chống cự được một phen, cả hai bị ép bất đắc dĩ phải liên hệ với Kikuno Karin, nhờ cô dùng thức thần đến bỏ hài cốt 7 ác hồn vào một quan tài, sau đó khiêng đến cửa Miếu Âm Công. Cửa Miếu Âm Công mở ra, Du Tiểu Kiệt đẩy quan tài vào. Trước đó Cao Yến căn dặn hắn, tìm đúng thời cơ lập tức trốn ra, khung trúc và giấy bên trong không quan trọng, không cần lấy. Lúc chúng thức dậy tự giết lẫn nhau thì phải nhanh chóng trốn đi, nếu không chúng tôi còn phải xông vào cứu cậu đó. Du Tiểu Kiệt đáp, không thành vấn đề. Luận chạy trốn thì không ai nhanh hơn em đâu. Vào đi, hắn đẩy quan tài vào Miếu Âm Công, cánh cửa lớn màu đen từ từ đóng lại trước mặt ba người, phát ra tiếng động nặng nề. Kikuno Karin nheo mắt, vừa rồi anh nói khung trúc và giấy không quan trọng, là thật lòng phải không, Cao Yến, bằng không thì sao? Ý của tôi là, có lẽ khung trúc và giấy thật sự không quan trọng, đó không phải là điều kiện qua cửa chủ yếu, dù khi tình huống lặp lại tuần hoàn chưa xảy ra. Cao Yến cười cười, cô rất tỉ mỉ, Kikuno Karin, cảm ơn khích lệ, điều này chứng minh suy đoán của cô không sai. Cao Yến lại hỏi Triệu Hồi Âm, trước chúng tôi, có người nào lấy được cả khung và giấy không? Không có, cậu lại hỏi tiếp, vậy nên mọi người cho rằng phải lấy được cả hai thứ khung trúc và giấy chân chính là có thể chế tạo tháp cốt không bị thiêu rụi khi nhảy qua đống lửa. Triệu Hồi Âm đáp, cư dân Trấn Thanh Sơn không ai là không nghĩ như vậy, là bọn họ chỉ dẫn người chơi. Anh Vương Hành nói trong nhóm người chơi của họ, người điều tra được tin tức đầu, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.